Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1051 Thiên Khuynh. Cầu vé tháng, chương 1051 Thiên Khuynh. Cầu vé tháng, Lâm Phong tìm được Lục Hành Vân, đối thượng cặp kia bình tĩnh đến thứ tâm mắt. Hắn vụng về mà che giấu hoảng loạn. Cầm vừa mới thu được tông môn truyền tin, thật cẩn thận mà tới gần, Hành Vân, ban ngày ta những lời này đó ngươi không cần để ở trong lòng. Ta còn là sẽ giúp ngươi tìm về gia lộ. Chỉ là, Lâm Phong hít vào một hơi, cầm lấy trên tay ấn có quy nguyên kiếm tông tiêu chí ngắn nhỏ phi kiếm, chỉ là tông môn cấp triệu. Ta trở về. Nói là quỷ tộc đã đánh tới nhân tộc địa giới. Ta phải trở về nhìn xem. Ngươi chờ ta trở lại chúng ta lại. Ngươi không cần đã trở lại. Một câu. Lâm Phong như tao sét đánh. Môi dưới run rẩy hà. Gian nan mà làm chính mình dắt khóe miệng. Cười hỏi. Ngươi ở chỗ này. Ta như thế nào có thể không trở lại. Lục Hành Vân bình tĩnh hai tròng mắt không thấy nửa phần gợn sóng. Lâm Phong, ta và ngươi đều không phải là một cái thế giới người. Chúng ta chú định vô pháp đi đến cuối cùng. Về sau lộ, ta tưởng một người đi. Lục Hành Vân cùng Lâm Phong gặp thoáng qua. Bước chân một đốn, đã quên cùng ngươi nói. Ta đã quyết định tu vô tình kiếm đạo. Ngươi hiểu biết ta, một khi hạ quyết tâm, cũng không quay đầu lại. Lục Hành Vân. Lâm Phong nắm tay nắm chặt, xoay người kêu tên nàng, nhưng nàng thật sự không có nửa phần tạm dừng, cũng không có quay đầu lại, Lâm Phong lảo đảo lui về phía sau. Tự giễu mà cười, cười đến đáy mắt đỏ lên, đã từng quy khư dưới như vậy hung hiểm. Bọn họ lẫn nhau đánh bạc tánh mạng đi bảo đối phương tồn tại. Sinh tử đều không thể làm cho bọn họ ruồng bỏ lẫn nhau. Vì sao hiện tại sẽ bởi vì hắn một câu, khiến cho Lục Hành Vân đem hắn ném xuống? Lâm Phong tưởng không rõ, lại có thể nào cam tâm? Tông môn cấp triệu, Lâm Phong không thể không trở về. Hắn vốn tưởng rằng thực mau là có thể trở về, lại không nghĩ rằng trận này từ quỷ tộc phát động đại chiến sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến một phát không thể vãn hồi. Quỷ tộc có ma tộc đặc điểm, mặc dù thân thể bị hủy, cũng có thể phân hóa thành sát thi cùng âm quỷ tồn tại. Sát thi khó trừ, âm quỷ bất tận, chết đi nhân tộc cùng yêu tộc còn sẽ bị cảm nhiễm. Cũng hóa thành sát thi cùng âm quỷ, vì tự bảo vệ mình. Tu chân giới nhân yêu ma tam tộc, toàn diện khai chiến, sinh linh đồ thán, từ biệt quanh năm. Lâm Phong không có cơ hội lại về Thiên Diễn Tông, lại từ các nơi nghe được có quan hệ Lục Hành Vân sự. Nghe được nàng như thế nào xoay chuyển càn khôn, như thế nào ngăn cản quỷ tộc, lại như thế nào bị ma tộc vây khốn, liều chết phá vây, trận này thổi quét tam giới chiến dịch. Làm Lâm Phong sát ra, trục phong kiếm quân, danh hào. Cũng làm Lục Hành Vân chi danh càng thêm vang dội. Lâm Phong tổng truy đuổi chạm đất Hành Vân bước chân. Hai người lại là đương đại thiên kiêu, liền dần dần truyền ra rất nhiều đồn đãi vớ vẩn. Lục Hành Vân không để ý tới, Lâm Phong cũng không biện giải. Chiến tranh cùng sinh tử làm Lâm Phong càng thêm thành thục. Hắn bắt đầu nhận thấy được Lục Hành Vân kỳ quái chỗ, phát hiện nàng đang âm thầm lấy nhỏ bé mưu hoa ở cân bằng toàn bộ chiến cuộc, làm nhân yêu ma tam tộc đấu sức, khó phân thắng bại, cũng chỉ có hắn. Bởi vì thời khắc chú ý Lục Hành Vân, mới phát hiện này đó dấu vết để lại. Lúc đầu, Lâm Phong cũng không biết Lục Hành Vân muốn làm cái gì. Thẳng đến Thương Viêm chi địa kia một hồi đại chiến, nhân yêu hai tộc hợp lực, cơ hồ dùng hết toàn lực mới đưa quỷ tộc tiên phong tất cả phong ấn. Ngay sau đó ma tộc cùng vu tộc cường thế xuất kích, ý đồ bao vây tiễu trừ nhân yêu hai tộc còn thừa binh lực. Nhưng mà liền ở ma tộc cùng Vu tộc sắp thắng lợi thời điểm, Vu tộc bên trong một bộ phận người đâm sau lưng Vu tộc cùng ma tộc, Lâm Phong biết. Lục Hành Vân từng đi qua Vu tộc, người, yêu, ma, Vu bốn tộc, ở kia một khắc tất cả đều bị đẩy vào tuyệt cảnh. Vì sinh tồn, chỉ có thể dùng hết sở hữu lực lượng, cuối cùng. Thiên địa sụp đổ, vì cân bằng chiến cuộc. Lục Hành Vân từng mấy lần hiệp trợ quá yêu tộc hộ nàng, nàng cũng che chở yêu tộc tàn quân thoát đi, Lâm Phong bị cách trở ở bên kia. Chỉ có thể cùng mặt khác sống sót tu sĩ cùng nhau. Che chở nhân tộc tàn quân thoát đi, tất cả mọi người cho rằng đó là tận thế. Lại không biết linh giới ở ngoài, còn có một cái càng thêm rộng lớn thiên địa, đó là trong truyền thuyết. Ở hoang cổ thời kỳ liền tan biến chân chính đại hoang. Linh giới cũng chỉ là đại hoang nhỏ bé một bộ phận, đã từng đại hoang bị đánh tan thành vô số mảnh. Nhỏ, lại ở thiên địa pháp tắc diễn biến hạ, thành từng cái tân biên giới, từ linh giới hóa thần phi thăng người. Đều tại đây phiến biên giới bên trong, cũng may mắn bọn họ kịp thời ra tay. Mới làm linh giới không có hoàn toàn rách nát, phân thành hai đại bộ phận, địa linh giới cùng thiên linh giới, nhưng linh giới còn có tương đương một phần địa vực bởi vì rách nát sinh ra lực lượng, nhảy vào thượng giới các nơi, cùng thượng giới các nơi biên giới phát sinh dung hợp, hoặc là biến mất ở pháp tắc bên trong, trở thành đánh rơi bí cảnh, nhìn đến thượng giới tu sĩ thời điểm. Lục Hành Vân lại một lần bị thất bại cảm cùng cảm giác vô lực tra tấn đến phát cuồng, nàng tự giễu. Mà cười chính mình cho rằng về nhà đang nhìn, kết quả chỉ là ra cái tân thủ thôn, hóa thần phía trên. Còn có luyện hư, hợp thể, đại thừa, còn có tiên giới, còn có thần giới, này một cái tu tiên chi lộ. Tựa như kia vừa xú vừa dài đổi bản đồ thăng cấp lưu võng văn. Xa xa vô tận đầu, muốn đánh vỡ thiên đạo, nàng còn kém thật sự xa rất xa, hơn nữa có lúc này đây thiên khuynh đại chiến cảnh kỳ. Tin tưởng thượng giới tam tộc sẽ không lại dễ dàng phát động như thế quy mô đại chiến. Thậm chí sẽ phái người đi hiện giờ địa linh giới tọa trấn, ở yêu tộc thần thụ dưới sự chỉ dẫn. Lục Hành Vân đi theo địa linh giới yêu tộc tàn quân. Tìm được rồi ở vào thượng giới yêu vực. Nàng yêu vực yên lặng hồi lâu. Thần thụ cảm kích nàng bảo vệ yêu tộc. Khó được chống cự chủ thiên đạo áp chế. Nói cho nàng vài món sự. Thần thụ nói. Trên người nàng có một cái dắt ở thiên đạo trong tay tuyến. Nàng phía trước sở làm hết thảy. Nhìn như là nàng nỗ lực kết quả. Kỳ thật đều có thiên đạo ý chí ảnh hưởng, linh giới tan biến. Thế ở phải làm, bất luận có nàng vẫn là không nàng. Đây đều là thời gian nước lũ bên trong, đã tồn tại tương lai. Điểm này, Lục Hành Vân có phán đoán. Rốt cuộc Lục Khanh Ninh người này, bản thân chính là tu chân giới người. Vận mệnh chi tuyến nắm giữ ở thiên đạo trong tay, không gì đáng trách. Thần thụ đưa cho nàng một tiết nhánh cây, có thể giúp nàng chống đỡ hóa thần khi đến từ thiên đạo khiển trách. Lục Hành Vân hỏi thần thụ, như thế nào mới có thể chặt đứt trên người vận mệnh chi tuyến, đem vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay? Thần thụ nói cho nàng, trừ phi trở thành hỗn độn sinh linh. Lục Hành Vân không có sốt ruột rời đi yêu tộc, nàng làm chính mình thả chậm bước đi. Bắt đầu chân chính lấy tu chân giới góc độ đi đối đãi thế giới này. Đi tự hỏi thiên đạo cấu thành. Đi cân nhắc nghịch thiên cầu tiên ý nghĩa. Thần thủ tuy mơ màng hồ đồ, thường xuyên quên rất nhiều đồ vật. Nhưng nó rốt cuộc là cùng này phương thiên địa cùng thời kỳ ra đời linh. Biết rất nhiều người khác không biết bí ẩn. Lục Hành Vân kiên nhẫn lời nói khách sáo. Biết rõ ràng rất nhiều sự. Cũng sinh ra rất nhiều nghi vấn, hồng mông, hỗn độn, thiên đạo, đạo quả, quy tắc, thiên kiếp, nàng bỗng dưng nhớ tới một bộ điện ảnh, càng ngày càng cảm thấy tu chân giới thiên đạo giống kia bộ điện ảnh, thao tác nhân loại ý thức mẫu sao, cũng có thể là nàng vì chính mình tay nhiễm máu tươi, lạm sát kẻ vô tội tìm lấy cớ. Lục Hành Vân càng thêm khẳng định cùng tin tưởng, thế giới này là giả dối, ở yêu tộc hiệp trợ hạ, Lục Hành Vân thuận lợi hóa thần, dựa theo thần thụ chỉ dẫn, giết đến Thanh Long giới, tìm được mới vừa ở Thanh Long giới đặt chân không bao lâu Trúc Long, vì thoát khỏi thiên đạo thao tác, vì trở thành hỗn độn sinh linh, nàng lại một lần lựa chọn cùng hệ thống hợp tác, hệ thống ngắn ngủi đề cao nàng năng lực. Hơn nữa thần thụ nhánh cây hơi thở che lấp, nàng trọng thương Trúc Long, cướp đi bị Trúc Long phong ấn hỗn độn nuốt thiên mãng, đã có thể ở nàng dung hợp hỗn độn nuốt thiên mãng trong quá trình, hệ thống cảnh báo, mạnh mẽ tách ra dung hợp quá trình, Lục Hành Vân mới phát hiện. Thần thụ cũng ở lừa nàng, này hết thảy, vẫn là thiên đạo thiết hạ cục, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.